Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 324, cùng Hoàng đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ẩn ẩn kỳ vọng đối thủ của mình sẽ là nữ hoàng nhà hàng chính là cái kia nữ hoàng. Tuy nhiên biết rõ giữa hai người kém quá nhiều. Nhưng là Hàn Sâm lại như cũ hy vọng có thể cùng cái kia nữ hoàng một trận chiến. Dù sao giả thuyết cộng đồng chiến đấu sẽ không thật sự người chết. Mà hắn lại có thể lãnh hội vị kia nữ hoàng chiến đấu mị lực. Hàn Sâm tại dũng sĩ giác đấu bên trong cũng đã gặp qua không ít lợi hại người tiến hóa. Có chút tam quyền lưỡng cước có thể đả bại hắn. Nhưng là vô luận những người tiến hóa đó mạnh bao nhiêu. Cũng không có cách nào như nữ hoàng như vậy cho hắn mãnh liệt cảm thấy lực đánh vào. Hàn Sâm tiến vào trường giác đấu về sau. Bởi vì tại đảo kế thì quan hệ. Cho nên không có cách nào đi ra ngoài. Chỉ có thể rất xa nhìn về phía đối diện trường giác đấu cửa vào. Là nàng. Hàn Sâm thấy được cái kia cao gầy thân ảnh của. Trong nội tâm tựu lập tức vui vẻ. Tuy nhiên giả vờ giả trang cùng tại nữ hoàng nhà hàng thời điểm không giống với. Cũng giống như Hàn Sâm sử dụng hệ thống khuôn mặt mơ hồ công năng. Thế nhưng mà Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua. Hay. Vẫn. Là cho rằng đối diện nữ hoàng tử là nữ hoàng nhà hàng vị nào. Trên cái thế giới này có một chút người. Người căn bản không cần nhìn mặt hắn hoặc là thân thể một loại bộ vị. Chỉ là xem khí thế của hắn. Có thể nhận ra hắn là ai. Bởi vì bọn họ khí chất thực sự quá đặc biệt rồi. Nữ hoàng tử là một người như vậy. Cho cảm giác của con người cao ngạo lãnh khốc. Đem làm thật là có chút như là cao cao tại thượng nữ hoàng. Đối với khắp thiên hạ hết thảy đều như không có gì. Loại này từ nội tâm coi thường hết thảy. Cũng không phải dựa vào trang hoặc là huấn luyện có thể biểu hiện ra. Còn chân chính từ nội tâm một loại cường đại tín niệm biểu hiện. Tuy nhiên không biết vì cái gì nữ hoàng vậy mà hội. Sẽ đối với chính mình ra đối chiến mời. Bất quá có thể đánh với nữ hoàng một trận. Hàn Sâm lại là cao hứng phi thường đấy. Thắng cùng bại đều không trọng yếu. Có thể cảm thụ nữ hoàng cái kia nghiền ép hết thảy bá khí thế công. Đối với Hàn Sâm mà nói đã là một loại rất tốt kinh nghiệm. Nữ hoàng sở dĩ hội. Sẽ khiêu chiến Hàn Sâm. Đương nhiên cũng không phải bởi vì nàng coi trọng Hàn Sâm cái gì. Trên thực tế nữ hoàng căn bản liền Hàn Sâm người này cũng không nhận ra. Coi như là hoàng phủ bình tình cũng không có năng lực lại để cho nữ hoàng làm nàng chuyện không muốn làm. Chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là chiến thần võ đạo quán tổng quán chủ hoàng phủ Hùng Thành. Bởi vì hoàng ngọc lỗi bọn hắn hướng thiên hạc thực đề cử trên chiến hạm lính quèn với tư cách huấn luyện đối thủ. Thiên hạc thực sau khi nghe đối với trên chiến hạm lính quèn cũng có phần có hứng thú. Có thể là vì hoàng phủ Hùng Thành đối với yêu cầu của hắn thập phần nghiêm khắc. Nếu như là khiêu chiến nhà mình võ quán đệ tử cũng may. Nhưng là tại trường giác đấu nội cùng người giả thuyết đối chiến. Thiên hạc thực nhất định phải xin chỉ thị hoàng phủ Hùng Thành. Hoàng phủ Hùng Thành nghe xong thiên hạc thật sự thỉnh cầu về sau. Đến cũng không có ngăn cản thiên hạc thực. Bất quá hắn hãy tìm nữ hoàng. Lại để cho nữ hoàng đi trước sờ sờ Hàn Sâm đáy ngọn nguồn. Xem hắn có không có tư cách làm thiên hạc thực đối thủ. Hoàng phủ Hùng Thành đối với thiên hạc thực ôm rất lớn kỳ vọng. Không được phép hắn có nửa điểm sơ suất. Cho dù là tại đối thủ lựa chọn lên. Cũng có rất nhiều chú ý, vô luận đối thủ quá mạnh mẽ quá yếu đều không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa đối phương nếu như bản thân cũng đã đi thiên. Như vậy đối với thiên hạc thực cũng sẽ có ảnh hưởng. Hoàng phủ Hùng Thành tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên để hắn tín nhiệm nhất nữ hoàng xuất thủ trước thăm dò Hàn Sâm trình độ. Nhìn hắn có không có tư cách làm thiên hạc thực đối thủ. Đối với nữ hoàng nhãn lực, Hoàng phủ Hùng Thành vẫn là vô cùng tin tưởng. Cho nên nữ hoàng mới có thể đi tới trường giác đấu khiêu chiến Hàn Sâm. Nữ hoàng bình thường cũng sẽ thường xuyên đến trường giác đấu đối chiến. Chỉ cần ngẫu nhiên một cái đối chiến mời xem Hàn Sâm có hay không đi lên. Hàn Sâm tuy nhiên không biết ở trong đó có nhiều như vậy khúc chiết. Bất quá đối với có thể cùng nữ hoàng một trận chiến, Hàn Sâm trong nội tâm hết sức chờ mong. Chờ đến đảo kế thì sau khi chấm dứt, Hàn Sâm tự lập tức tiến nhập trường giác đấu. Cơ hồ là không có chút gì do dự, Hàn Sâm liền khiến cho dùng ra cổ tà nguyền rùa, cao vận chuyển trái tim cùng khí huyết, khiến cho thân thể của hắn ở vào độ cao, cao độ hưng phấn trạng thái. Các hạng tố chất thân thể đều tăng lên trên diện rộng. Không nói lời nào, Hàn Sâm một quyền liền hướng lấy đứng ở đối diện nữ hoàng đánh tới. Hắn là sợ nếu như chính mình không trước ra quyền, vậy thì căn bản không còn có ra quyền cơ hội rồi. Nữ hoàng tuyệt đối là so đệ nhất thần chi nơi ẩn núp địa cấp thần sinh vật còn đáng sợ hơn tồn tại. Cho nên Hàn Sâm một quyền này cơ hồ là đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Hơn nữa sử dụng ra cái kia đặc biệt ám sát kiểu ra tay. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng sẽ đưa tới nữ hoàng bạo ngược phản kích. Dù sao lấy nữ hoàng như vậy phong cách, như thế nào lại chịu được người khác tại trước mặt nàng khiêu khích. Thế nhưng mà vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, nữ hoàng vậy mà nghiêng người tránh qua. Tránh né Hàn Sâm một quyền này. Hơn nữa không có đối với hắn tiến hành phản kích. Hàn Sâm nao nao. Bất quá hắn cũng không có đa tưởng. Có thể quá nhiều đánh một quyền với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Đối mặt đối thủ như vậy, nhiều đánh một quyền tự lợi nhuận một quyền. Vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực một quyền. Ngay tại sắp tới gần nữ hoàng thân thể trong tích tắc. Nữ hoàng chỉ hơi hơi bên cạnh bước cũng đã tránh ra. Mà ngay cả cái kia ám sát thức ra tay phương thức cũng vô dụng. Bởi vậy đã có thể biết rõ nữ hoàng đáng sợ. Thác loạn tiết tấu công kích. Hàn Sâm không chút lựa chọn lần nữa ra quyền. Nhìn đúng nữ hoàng tiết tấu. Một quyền đánh về phía nàng tiết tấu giao điểm. Thế nhưng mà nữ hoàng trên người tiết tấu đột nhiên ở giữa hoàn toàn cải biến. Thậm chí ngay cả trốn tránh đều không có. Để Hàn Sâm quả đấm của đánh vào không trung. Hình như là Hàn Sâm chính mình cố ý đánh hụt. Hàn Sâm còn chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Vậy mà có thể tùy ý cải biến bản thân tiết tấu. Chuyện này thực sự lại để cho hắn có chút giật mình. Vô luận tâm lý phán đoán hay. Vẫn là quỹ tích phán đoán. Dựa vào đều là đối với tiết tấu phán đoán. Nữ hoàng vậy mà có thể tùy ý sửa thay đổi tiết tấu. Vậy thì ý nghĩa Hàn Sâm không có khả năng đoán được hành vi của nàng hình thức. Mặc kệ gì dự phán công kích đối với nữ hoàng mà nói đều là không có hiệu quả đấy. Hàn Sâm trong nội tâm tuy nhiên giật mình, nhưng là trong mắt lại như cũ bình tĩnh. Thử sử dụng chính mình am hiểu tất cả loại phương thức hướng nữ hoàng động công kích. Tuy nhiên không biết nữ hoàng vì cái gì hoàn toàn không hoàn thủ. Nhưng là đây đối với Hàn Sâm mà nói nhưng lại cơ hội rất tốt. Có thể cùng loại này đẳng cấp cao thủ đối luyện cơ hội cũng không nhiều. Ít nhất hắn mình bình thường ước không đến cao thủ như vậy. Hiện tại nữ hoàng chính mình đưa tới cửa. Vô luận nàng là nguyên nhân gì không đánh trả. Đây đối với Hàn Sâm mà nói đều không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể lại để cho hắn luyện tập là tốt rồi. Thế nhưng mà vô luận Hàn Sâm sử dụng ra như thế nào công kích. Thuật ám sát cũng tốt. Thác loạn khô lâu thuật cũng tốt. Ngược dòng 13 giết hoặc là nghịch tâm trảm vân. Vân, đợi một tí thủ pháp. Đối với nữ hoàng nhưng lại hết thảy không có hiệu quả. Căn bản liền nữ hoàng một chéo áo đều sờ không tới. Đáng sợ hơn là. Nữ hoàng gần kề chỉ là trốn tránh Hàn Sâm công kích. Nhưng là các loại, đợi Hàn Sâm phản ứng đến đây thời điểm, lại phát hiện mình lại nhưng đã bị dồn đến trường giác đấu góc chết chính giữa. Đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng là Hàn Sâm tại đơn phương công kích, nhưng là nữ hoàng lại gần kề chỉ bằng mượn né tránh tư thái. Dĩ nhiên cũng làm đem Hàn Sâm bức bách đã đến trong góc. Ở trong đó chênh lệch thật sự quá lớn. Rốt cục, tại Hàn Sâm bị bức bách đến chết giác. Góc, về sau, nữ hoàng nổi lên của nàng lần công kích thứ nhất. Phi thân bay lên không. Cuồng bạo bắn ra, hóa thành kinh khủng lên gối. Lập tức thọt tới Hàn Sâm trên lồng ngực. 8. Cách chương.